Yến từ quy cửu thập lục, chương 21, lòng tham quá lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến từ quy, tác giả, cửu thập lục, quá khứ chậm rãi, chương 21, lòng tham quá lớn. Lâm Vân Yên giả vờ không để ý đến sự khác lạ của Hoàng Thị, rồi quay người đi về phía gian đông. Lâm Vân Tĩnh cũng nghe thấy động tĩnh ngoài sân, bèn quay đầu nhìn lại. Đại tỷ, qua cửa sổ, Lâm Vân Yên vẫy tay chào nàng rồi kéo váy chạy vào phòng. Ở gian chính, Hoàng Thị vẫn đứng im không nhúc nhích, một cô gái 16 tuổi, tươi tắn như một đóa hoa, tung tăng bước vào phòng như cánh bướm nhẹ nhàng bay lượn. Không rõ hai chị em nói với nhau điều gì, nhưng tiếng cười trong trẻo như chuông bạc vang lên. Hoàng Thị dựa vào bậu cửa, ngón tay vô thức siết chặt đến mức trắng bệch. Sao nó có thể như vậy được? Hoàng Thị lẩm bẩm, nhìn vẻ ngoài vui vẻ của Lâm Vân Yên. Hoàng Thị không sao tin nổi. Làm sao con bé lại có thể diễn tả tình chị em tốt đẹp như thế trước mặt lão phu nhân? Vân Tĩnh với nó thân thiết lắm mà. Chỉ khi ở cạnh em gái, Vân Tĩnh mới nở nụ cười rạng rỡ đến thế. Từ nhỏ hai đứa đã thân thiết, dù vừa cãi cọ giận dỗi đến mức khóc lóc không thành tiếng, nhưng chỉ thoáng sau lại ôm chầm lấy nhau thân mật. Sao lại có thể giống như giả tạo được? Càng nói lòng Hoàng Thị càng thêm nặng trĩu. Hôm nay thật chẳng có việc gì thuận lợi cả. Việc hôn sự bị trì hoãn, tình cảm chị em thì giả dối, chuyện gì cũng khiến Vân Tĩnh đau lòng biết bao. Hồng Mama thấy Hoàng Thị buồn phiền, trong lòng cũng thấp thỏm không yên, lo sợ chủ nhân vì quá lo lắng cho con gái mà nghĩ quẩn. Bèn lên tiếng khuyên, nô tỳ nghĩ kỹ rồi, có khi nào có hiểu lầm gì đó chăng? Hoàng Thị nghi hoặc, ý ngươi là thanh niên bịa chuyện vu oan cho tiểu thư sao? Nó dám đòi nô tỳ 10 lượng bạc đấy. Hồng Mama dậm chân, chẳng lẽ vì tiếc tiền sao? Hồng Mama xót số bạc lắm chứ. 10 lượng bạc không phải là số nhỏ, phải gặp vài tháng may mắn, cộng thêm tiền lương thì bà mới có được số ấy. Trong phủ công hầu bá tước, 10 lượng bạc chẳng đáng là bao, nhưng với nhà thường dân ngoài kia, cả năm cũng chưa chắc tiêu hết từng ấy. Nhưng tiếc thì tiếc, Hồng Mama không phải kẻ chỉ biết chăm chăm vào tiền bạc. Điều bà để ý là thái độ của thanh niên. Đắn đo mãi mới chịu mở miệng đòi 5 lượng, đến khi 10 lượng mới nói thật, con bé đó có lòng tham quá lớn rồi. Tham đến mức khiến một bà lão như Hồng Mama cũng phải lẩm bẩm hai tiếng trong bụng. Lòng dạ quá tham thì tâm địa có thể không ngay thẳng được. Hồng Mama nói, tâm địa không ngay thì phu nhân nên suy xét cẩn thận những lời họ nói ra. Hoàng Thị không trả lời lại. Như đang suy nghĩ, Hồng Mama lại tiếp lời, nếu như nó thực sự nói sai, phu nhân vì thế mà trách cứ quận chúa thì tiểu thư cũng sẽ buồn lòng. Còn nếu như đúng như thanh niên nói, quận chúa thực sự không thân thiết với tiểu thư thì nô tỳ đã trách nhầm thanh niên. Đến khi nó xuất giá, nô tỳ sẽ tặng nó một phong bao đỏ để xin lỗi. Nghe vậy, Hoàng Thị gật đầu. Ta sẽ xem xét thêm, có lẽ còn có điều chúng ta chưa biết. Hồng Mama nhẹ nhõm phần nào, người làm việc, đáng sợ nhất là hấp tấp, mà đã hấp tấp thì dễ xảy ra sự cố. Chỉ cần giữ bình tĩnh, suy nghĩ thấu đáo, dù việc lớn hay nhỏ cũng đều tìm ra cách giải quyết. Trong gian phòng phía đông, Lâm Vân Yên đang chống cằm ngắm khung thêu, thật đẹp. Nàng nhẹ nhàng vuốt qua lớp vải, thì thầm, đại tỷ đã có ý định ấy rồi, còn thêu khăn voan làm gì? Lâm Vân Tĩnh mỉm cười, ta chỉ là không gả vào phủ Hứa quốc công, đâu phải là cả đời không lấy chồng. Phải lắm, Lâm Vân Yên cười, nếu tỷ không gả được, nhị thẩm và bà nội không ai có thể yên giấc. Lâm Vân Tĩnh không nhịn được cười, mẹ yêu thương nàng, luôn mong nàng có được một người chồng tốt, sống hạnh phúc, còn bà nội lại rất coi trọng danh tiếng. Nếu bị người ngoài nói ra nói vào rằng, Bà già lòng dạ độc ác, con gái chi thứ xuất giá cứ để mặc chậm trễ, bà nội ắt chẳng thể nào chợp mắt được. Vậy nên, Lâm Vân Tĩnh ghé sát tay muội muội thì thầm, muội nói thế nghĩa là có tin vui rồi. Nhị thẩm chưa nói với tỷ sao? Lâm Vân Yên hỏi lại, thấy đại tỷ quả thực không biết, bèn nói, tổ mẫu đã rời lệ cưới sang năm rồi. Nhị thẩm e là không biết phải mở lời thế nào, nếu như đột ngột từ hôn e không thích hợp, chúng ta sẽ chia thành từng bước, đầu tiên là hoãn đến sang năm, sau đó sẽ tìm một lý do hợp lý khiến tổ mẫu chấp nhận. Việc này, muội đã có hướng giải quyết rồi, tỷ cứ yên tâm, trong mắt Lâm Vân Tĩnh lộ rõ niềm vui, làm việc phải có kế hoạch, điều này nàng hiểu rõ. Ta vẫn giữ nguyên câu nói lần trước, giao hết cho muội, ta tin muội có thể, nếu cần ta làm gì thì muội cứ nói. Lâm Vân Tĩnh nói, thực ra có một chuyện cần tỷ giúp hỏi vài câu. Lâm Vân Yên chớp chớp mắt, muội vừa đến, thấy nhị thẩm không vui, hai người thì thầm với nhau. Sau khi bàn bạc xong, Lâm Vân Yên đứng dậy từ biệt, trở về vườn bảo an. Còn Lâm Vân Tĩnh thì xoa mặt đi về chính phòng tìm Hoàng Thị. Quận chúa đã về rồi sao? Hoàng Thị thấy con gái vào, hỏi một câu, dạ, Lâm Vân Tĩnh đáp ngắn gọn, rồi ngồi xuống bên cạnh mẹ. Nàng nhận chén trà từ tay Hồng Mama, không vội uống, mà khẽ xoay nắp chén, nhìn qua làn khói nghi ngút để quan sát Hoàng Thị, là con gái ruột. Dù Hoàng Thị có cố gắng che giấu thế nào cũng không thể qua được ánh mắt tinh tường của Lâm Vân Tĩnh. Nhất là khi nàng đang chăm chú quan sát. Mẫu thân không vui sao? Lâm Vân Tĩnh hỏi, đâu có chuyện đó. Hoàng Thị gượng cười, Lâm Vân Tĩnh lại không nghe theo. Thẳng thừng nói, mẫu thân đúng là không vui. Nhị muội trước giờ rất lễ độ, mỗi lần đến đều chào hỏi mẫu thân. Nhưng lần này vừa đến đã chạy đi ngay, con còn hỏi muội ấy sao không nói chuyện với mẫu thân. Thì muội ấy nói lúc đến đã thấy sắc mặt mẫu thân không tốt rồi. Hoàng Thị sững sờ, bà tưởng rằng quận chúa không phát hiện, ai ngờ lại bị nhìn thấu hết. Ta, bị Lâm Vân Tĩnh nhìn chằm chằm, lời nói dối của Hoàng Thị nghẹt lại nơi cổ họng, bà vô thức liếc nhìn Hồng Mama. Cử chỉ này không thoát khỏi ánh mắt Lâm Vân Tĩnh. Xem ra, đúng như Lâm Vân Yên nói, sau khi việc cưới xin bị hoãn, mẹ đã sai Hồng Mama đến viện tài thọ dò hỏi. Con quên hỏi mẫu thân. Lâm Vân Tĩnh nói, phu nhân quốc công đến một lần, lễ cưới định thế nào rồi à? Hoàng Thị ngượng ngùng. Chuyển chủ đề thì có chuyển, nhưng lại chuyển sang chuyện bà cũng không biết phải làm sao trả lời. Hồng Mama thấy Hoàng Thị bị hỏi khó, bèn mạnh dạn nói, quận chúa chưa nói với đại tiểu thư về lễ cưới sao? Lâm Vân Tĩnh liếc nhìn bà, không nói gì, chỉ nhíu mày, suy nghĩ, hồi lâu rồi mới giả vờ như vừa hiểu ra. Thì ra là thế, nàng thở dài, tổ mẫu đã rời lễ cưới sang năm. Mẫu thân nghĩ là có liên quan đến nhị muội sao? Mặt Hoàng Thị thoáng chốc đỏ lên rồi lại tái nhợt. Con nghe chuyện này từ đâu? Quận chúa nói với con sao? Sao con lại bình tĩnh như vậy? Lâm Vân Tĩnh nắm lấy tay mẹ, nghiêm túc nói từng chữ. Từng chữ là con cầu nhị muội. Con không muốn gả vào phủ Hứa quốc công. Trong lòng con luôn có cảm giác rằng Tô Kha không phải là người chồng tốt. Trong đầu Hoàng Thị vang lên một tiếng, ong, bà ngẩn người ra, cách chương.